Ở đây toàn bộ là sinh hoạt dùng đồ đựng. Có chút đã vỡ vụn. Cũng có chút đã mất đi những ngày qua ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng bên trong góc. Nhưng có một cái bình gốm. Khác với tất cả mọi người. Mặt trên sắc thái còn 10 phần tươi đẹp. Sự dị thường này. Nhất thời đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cái kia hũ sành trước mặt. Cái này bình gốm hơn bị chôn ở dưới đất. Thế nhưng lộ ra bộ phận. Như cũ như mới. Chuyện gì thế này? Đông Phương Mặc đem cái kia bình gốm dùng sức nhổ ra. Cầm trong tay. Vật này bản thân cũng không có chỗ gì đặc biệt. Đông Phương Mặc liền mau thả mình lực lượng thần thức. Cẩn thận tìm tòi. Bỗng nhiên trong đó. Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Đó là một cái vô cùng nhỏ bé khe hở. Ở đây nện vững chắc đất vàng bên trong. Rất khó phát hiện. Cho dù là thả ra thần thức lực Đông Phương Mặc cũng hết sức không dễ dàng phát hiện. Như không phải này gốm màu đưa tới sự chú ý của hắn. Không chừng Đông Phương Mặc cứ như thế mà buông tha căn này tai thất. Đông Phương Mặc lập tức đem mình phát hiện nói cho Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam cũng là mừng rỡ như điên. Nàng hưng phấn đụng lên đến. Lối vào như thế bí mật. Tỷ tỷ ta thích kiện binh khí kia nhất định trong này. Đang khi nói chuyện, đã đứng lên, vén tay áo lên. Ta tới, nơi này cơ quan, rất là dễ dàng phá hư. Liễu Mục Nam lòng tin 10 phần nói ra. Còn không chờ Đông Phương Mặc nói cái gì. Liễu Mục Nam đã một chưởng đánh ra ngoài. Mặc dù là cái còn chưa trưởng thành bé gái dáng dấp. Nhưng là Liễu Mục Nam trưởng lực có thể không giống như vậy. Một trưởng xuống. Cái kia nguyên bản 10 phần bền chắc tai thất vách tường tự xuất hiện một cái cửa động. Lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Cảm nhận được này âm lãnh bầu không khí. Liễu Mục Nam không khỏi vừa sải bước trở về. Đến gần rồi Đông Phương Mặc. Bên trong có cái gì? Vừa mới biết tình huống thời điểm. Cái này Liễu Mục Nam là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại, con đường phía trước không biết. Lập tức đã biến thành một con người nhát gan con thỏ nhỏ. Đông Phương Mặc không khỏi trêu chọc. Đại tiểu thư, người vừa nãy cái kia cỗ cái gì đều không để ý khí thế đây. Đi, lẽ nào ngươi một đại nam nhân? Để ta một cái cô gái yếu đuối dẫn đường sao? Liễu Mục Nam tự nhiên không nguyện ý thừa nhận mình có chút sợ sệt. Chủ yếu là ngươi không cho ta cơ hội. Ngươi một mực chạy ở phía trước. Hơn nữa, ngươi có thể không tính là cô gái yếu đuối. Vừa nãy một trưởng kia sức mạnh, ta còn là có thể cảm thụ được. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không hề bị lay động dáng vẻ. Tiếp tục trêu chọc Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam điêu ngoa quen thuộc không phải một chiều tối là có thể đổi. Đông Phương Mặc vừa nói như thế. Nàng cũng không tiện lui về sau nữa. Liền thẳng tắp sống lưng. Không phải là một phàm nhân mộ huyệt sao? Cái này có gì đáng sợ? Bản tiểu thư không một chút nào sợ. Nói xong, thân thể mềm mại nhảy lên. Tự muốn xông vào đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.